Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, nguyện ý vì nàng rơi vào Atula giới. Mãi cho đến thật lâu về sau, Đế Tuấn đều vẫn như cũ rõ ràng nhớ được kia chàng chém giết mỗi một cái chi tiết. Bạch Y Thư Sinh nhẹ chút mũi chân, chân thải đối phương chiến mã đỉnh đầu mượn lực bay vút không trung. Ngân kiếm chém ngang nháy mắt. Hắc Y Thái Sơn phủ quân một trưởng trụ ở yên ngựa thượng. Thân thể bạo khởi, một cước đá vào trên lưng ngựa, cả người liền về phía sau tránh đi, Kham Kham tránh thoát chiêu kiếm đó. Thôi Ngọc ở giữa không trung quay về xoay người lại là một chút. Minh Triệt nâng đao đi ngăn đón, bằng một tiếng hỏa tinh văng khắp nơi, lưỡi dao sát kiếm phong một đường hoạt đi xuống, hai người từ không trung chiến đấu đến trên đất. Gió thổi bạch y hắc bào, ở vĩnh đêm bàn âm trầm Thái Sơn phủ lý như là một màn không có thanh âm diễn. Quanh mình khác tiếng vang đều bị giấu quá, binh khí ma sát thanh âm đâm vào nhân màng tai sinh đau. Tách ra trong nháy mắt, vẫn là Minh Triệt đoạt tiên cơ, đại đao thẳng tắp chém vào Thôi Ngọc trên thân kiếm, bạch cốt kiếm một tấc tấc hạ di, lợi hại đao phong cũng như nguyện thiết tiến của hắn vai trái. Máu tươi như chú, như là vong xuyên chi bên bỉ ngạn hoa khai ở tại đầu vai. Một đóa lại một đóa chồng, đem quần áo thượng cuối cùng một điểm bạch cũng cái đi qua. Cái trán chảy ra hãn, khả Thôi Ngọc một đôi mắt vẫn là không hề chớp mắt theo dõi hắn. Không có chút sợ sệt cùng thoái nhượng, thân mình dần dần đè thấp cho đến đầu gối liền muốn quỳ trên mặt đất. Hắn mạnh nghiêng người chợt lóe. Tình nguyện sinh sôi bị người lột bỏ trên bờ vai một tảng lớn huyết nhục. Lộ ra lẫm lẫm bạch cốt đến, chí tử cũng không chịu quý, nhiếp phách chảm vì thế lại chiếm thượng phong, áp ở Minh Triệt đao thượng xẹt qua đi, động tác cực nhanh ngay cả Đế Tuấn đều có chút kinh ngạc. Hắn bị thương nặng như vậy, lại vẫn có thể thanh kiếm chấp như vậy ổn, thẳng tắp sát đi qua, một tia chết đi đều không có. Hung hăng cắt ở tại Minh Triệt tay phải, nam nhân ăn đau buông lỏng tay ra, khả lập tức đao liền nhanh chóng bị đưa đến trong tay trái. Thuận thế chạm ở Thôi Ngọc bụng, hơi dùng một chút lực liền khả chặn ngang chặt đứt, chỉ là cùng lúc đó, kia đem bạch cốt kiếm cũng hoành ở tại Minh Triệt cần cổ. Hai tương đối chi, đúng là đánh cái ngang tay, cơ hồ liền muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nề Hà Minh Mị còn ở bên cạnh, Đế Tuấn lắc lắc đầu nói, rượu à, thật sự là rượu, trẫm tổng cho rằng hắn một cái thư sinh, võ nghệ có thể có thật tốt, hôm nay vừa thấy thật sự là mở mắt thả hắn cũng minh bạch. Minh Triệt đến cùng bị bản thân phía trước kia vài câu vây khốn. Cũng không có vận dụng thật pháp, nếu không, Thôi Ngọc theo ra chiêu thời khắc đó khởi nên bị mất mạng. Sau hắn có lẽ sẽ hối hận bản thân thủ hạ lưu tình. Nhưng gắn liền với thời gian đã tối muộn, chủ nhân, phủ quân, trăm quỷ cùng âm binh đều thương vong thảm trọng. Nhất thời đều rằng có đứng ở tại chỗ, ai cũng không dám vọng động. Đế Tuấn nghe tiếng vọng đi qua, nhưng lại gặp Hoành Công cũng hỗn ở trong đó. Không khỏi bật cười, hắn cúi đầu đối với trong lòng nữ tử thì thầm, người khả thật là có bản lĩnh. Phượng Lân Châu nhân như vậy di thế độc lập, cũng khiên tiến vào nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, cực lực chống đỡ đứng dậy. Cách kia trùng trùng bóng người nhìn phía xa xa nam nhân. Này một cái chớp mắt bốn mắt nhìn nhau, cách lần trước bất quá một ngày, lại giống như qua ngàn vạn năm ân ni minh mị môi mấp máy. Lại lặp lại một lần mới vừa rồi lời nói, lưu hắn một mạng, có thể là mất máu quá nhiều. Nàng trong đầu hỗn độn một mảnh, ngay cả đau đớn đều thiển xuống dưới, trong bụng phiên giang đào hải khó chịu, cả người nhưng lại một đầu ngã quỵ ở Đế Tuấn dưới chân. Mị Nhi, uy, tốt lắm, cứ như vậy đi, tứ muội muội không được, Thôi Ngọc tưởng muốn tiến lên. Lại bị Minh Triệt ngăn đón không được nhúc nhích, đại đao trọng lại thiết tiến đối phương miệng vết thương, tuy là không sâu. Nhưng lại không sai chút nào, thả cổ tay hắn nhẹ nhàng vừa truyền, cao thấp quấy ra thịt ngoại phiên, đau đến nam nhân mi tâm đều nhăn thành một đoàn. Khả thình lình bất ngờ là, Thôi Ngọc cũng không có tiếp tục công kích hắn. Hắn nhìn Minh Triệt liếc mắt một cái, nhất mở miệng đúng là đối với Đế Tuấn nói. Thiên quân đại nhân, Thôi Mộ ái mộ Thái Sơn phủ đế cơ, nguyện ý vì nàng rơi vào Atula giới. Có thể không thỉnh đại nhân đang này làm chứng kiến, bỗng nhiên bị đối phương điểm danh, Đế Tuấn đầu tiên là cả kinh, như là ở Lệ Xuân Đài Trảm Long mới gặp khi giống nhau. Đối phương cung kính phải gọi hắn mừng rỡ như điên, nói cái gì đều nguyện ý đáp ứng, khụ khụ, vì tránh cho thất thố, Đế Tuấn ho nhẹ hai tiếng mới vừa rồi đáp, phàm nhân dây dưa thần tộc, vốn nên tức khắc xử tử. Khả trên trời có đức hiếu sinh, ngươi đã nguyện ý vì tứ muội muội bị phạt, kia bản quân sẽ thành toàn ngươi. Các khanh, nghe chỉ, nói cuối cùng bốn chữ khi ngữ khí hơi có biến hóa. Lôi cuốn không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, theo chỗ cao mà đến chật trội chúng sinh, tựa như có gọi người ngoan ngoãn thần phục ma lực, ào ào cúi đầu nghe tuyên, ngay cả Minh Triệt đều cưỡng chế không kiên nhẫn rút về đao quỳ một gối xuống. Hai tay ôm quyền tiếp chỉ, phàm nhân Thôi Ngọc, tư luyến Thái Sơn phủ đế cơ, ngày hôm đó khởi phạt nhập Atula giới, như bỏ mình trong đó, tắc hồn phách không vì tu la tộc chi nô, chọn đời không được ra, nếu là tạm dừng một chút, thiên quân khóe môi gợi lên một chút nhợt nhạt cười, nếu là có thể sống xuất ra, đó là bán thần, cho đến lúc này, trẫm hôn lại tự cho các ngươi từ hôn, Thôi Mỗ. Khấu tạ thiên ân, một tay đè lại miệng vết thương. Thôi Ngọc cắn răng đáp lại đến, đừng nóng vội tạ ơn, trẫm còn chưa nói hoàn đâu. Thái Sơn phủ đế cơ quyến luyến phàm trần, lưu luyến không về, độ kiếp thời kỳ lại lạm dụng thuật pháp, đả thương người tánh mạng, ngày hôm đó khởi giam giữ tới cửu trùng thiên thiên lao. Phi chiếu không được ra, Thôi Ngọc có thể đi Atula. Minh mị ngươi không thể mang đi, Minh Triệt nghe vậy đứng dậy. Hắn đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh xem Đế Tuấn, mặt lộ vẻ dữ tợn xác, ai, cho dù là muội muội của ngươi, khả mới vừa rồi gặp bộ dáng của ngươi cũng thắc ngoan một điểm. Vì phòng ngươi lạm dụng hình phạt riêng, chậm đem nàng mang đi không đủ đi, huống chi nàng đều muốn chết, ở lại Thái Sơn phủ này chướng khí tùng sinh địa phương thế nào dưỡng thương. Vẫn là cửu trùng thiên tiên phong ngọc lộ tốt chút thiên quân anh minh, nhất chúng nữ tiếng. Vang lên, ở đây nhân toàn giật nảy mình, Đế Tuấn ngẩng đầu, gặp Thái Sơn phủ này theo tam giới các nơi tìm thấy mỹ nữ ở ỉ la dẫn dắt hạ tất cả đều ủy khuất. Hướng hắn trong suốt nhất phúc, cảnh đẹp như họa, cảnh đẹp ý vui, hảo hảo hảo, các ngươi đâu, còn có ý kiến gì sao? Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu nhìn nhau. Dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, thần chờ mặc cho thiên quân an bày, thiên quân thánh minh, hai cái vô thường quỷ cúi đầu không dám nhìn Minh Triệt. Trăm quỷ tắc tối thiện xấu lắm, giờ phút này tất cả đều phàn bên cạnh người âm binh cổ thân mình. Bắt buộc bọn họ đồng bản thân cùng nhau quỳ xuống, các tướng lĩnh vung không thoát, hùng hùng hổ hổ ngã một mảnh, trong lúc nhất thời cũng chỉ thừa Minh Triệt một người đứng ở tại chỗ. Hạc trong bầy gà, nhất khó chịu, cắn răng mắng vài câu đáng chết, nam nhân lập tức trở về Diêm La Điện, đem mọi người tất cả đều lược ở một bên. Đế Tuấn cảm thấy bản thân mấy ngàn năm cũng chưa như vậy thư thái khoái ý qua. Một mặt kêu mọi người đứng dậy, một mặt buông mảnh kiều, phân phó người hầu trở về. Mị Nhi, nên ngươi nhân duyên hảo vẫn là nhân duyên tao đâu. Những người này nhưng lại đều muốn ngươi rời đi Thái Sơn phủ. Tuy là các mang ý xấu đi, cũng là làm thỏa mãn tâm ý của ngươi, vỗ về nữ tử đen sẫm tóc dài. Nam nhân thì thào tự nói, vốn thầm nghĩ dùng ngươi dùng thế lực bắt ép Thái Sơn phủ. Bất quá tương lai đoạn này thời gian có ngươi làm bạn, ngày cũng sẽ không thể rất nhàm chán đi, nhất cử lưỡng tiện, cũng là không sai, hết chương.